Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, đem Siki the Golden Lion cho lão tử đánh xuống. Nhất thời, toàn bộ căn cứ hải quân náo nhiệt, hoa kháo, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lớn như vậy một chiếc thuyền bay trên trời, coi như đi theo nó bên người hai tòa đảo nhỏ. Vậy là cái gì quỷ? Tả hữu hộ pháp sao? Một cái hải quân sĩ binh, một bên so với khoa trương thủ thế, vừa nói, hắn cảm giác da đầu của hắn hoàn toàn tê dại. Không chỉ là hắn, còn lại hết thảy nhìn thấy một màn này hải quân sĩ binh cũng đều dồn dập cảm thấy da đầu tê dại, cả người nổi da gà. Vội cái gì hoảng sợ? Cái kia rõ ràng cho thấy một con thuyền hải tặc. Nhanh lên lộng tinh tường, đến tột cùng là cái nào đoàn hải tặc? Một cái sĩ quan hải quân thấy thế, nhịn không được lớn tiếng khiển trách. Quả thực thật không có quy củ. Một chút chuyện nhỏ liền ngạc nhiên. Cái này còn xem như là kỷ luật nghiêm minh hải quân sao? Thuyền hải tặc, đảo nhỏ, bay trên trời. Lẽ nào nên trong truyền thuyết bay trên trời đoàn hải tặc lại lần nữa xuất sơn? Sĩ quan hải quân bên người, một vị rõ ràng cho thấy bị sợ hư hải quân sĩ quan phụ tá thấy thế, nhịn không được lẩm bẩm nói. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có phiêu phiêu quả thực năng lực giả Siki the Golden Lion Siki mới vừa có năng lực để lớn như vậy một chiếc thuyền cùng hai tòa đảo nhỏ trên không trung trôi. Bay trên trời đoàn hải tặc đã sớm bị ma nhân đoàn hải tặc tiêu diệt. Siki the Golden Lion Siki sớm đã bị Tần Vũ nuốt chửng lấy sự tình, cũng không có truyền bá ra, cho nên hải quân sĩ quan phụ tá sẽ cho là như vậy. Ngược lại 660 cũng không kỳ quái. Bay trên trời đoàn hải tặc, Siki the Golden Lion Siki, cái thứ ở trong truyền thuyết cùng One Piece Roger, dâu trắng cùng nổi danh ra hỏa. Cái kia duy nhất, không đúng, là người thứ nhất từ đáy biển ngục giam Impel Down trốn ra được truyền kỳ. Nhân vật truyền kỳ, sĩ quan phụ tá gián đoạn nói tiếp, con mẹ nó ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Sĩ quan hải quân vốn là sốt ruột, nghe được sĩ quan phụ tá bị dọa đến đứt quảng nói sau đó, càng thêm căm tức, nhịn không được gầm hét lên. Hanh, Siki the Golden Lion Siki, đúng vậy. Xem ra, hắn đây là muốn chạy tới tân thế giới a. Đây chính là chúng ta bắt hắn lại tốt cơ hội. Sĩ quan hải quân nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung thuyền bè và đảo nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là, lão đại, Siki the Golden Lion Siki, nhưng là cùng Gonde Roger còn có dâu trắng nhân vật cùng một thời đại. Hắn làm năm danh tiếng, có thể không phải tại bọn họ hai cái phía dưới, dựa vào chúng ta một cái hải quân phân bộ căn cứ, có thể bắt hắn lại. Hải quân sĩ quan phụ tá bị sĩ quan hải quân dỗ cho một trận sau đó, cả lâm khá hơn nhiều. Nhưng trong lòng vẫn là thầm được hoảng sợ. Sĩ quan phụ tá nói như vậy, cũng là hắn có đạo lý. Nguyên tắc bên trong, một cái dâu trắng đoàn hải tặc, để toàn bộ hải quân tổng bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ có chiêu mộ Thất Vũ Hải, hải quân tam đại tướng, thậm chí ngay cả ngay lúc đó nguyên soái Sengoku, cũng phải tự thân lên tràng. Mà bây giờ, lão đại bọn họ dĩ nhiên muốn bằng vào một cái hải quân phân bộ căn cứ bắt cùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng nổi danh bay trên trời đoàn hải tặc. Lời nói khó nghe, người làm sao không hơn trời ơi. Thối lắm, vậy cũng là chuyện lúc trước. Từ hắn bị giam vào Impel Down sau đó, thực lực liền giảm bớt nhiều. Hắn cùng Roger, dâu trắng đám người giống nhau, đều ra rồi. Làm sao, ngươi cảm thấy lấy lão đại các ngươi thực lực của ta cầm không xuống đầu này lão sư tử? Sĩ quan hải quân tức giận nói rằng, cái kia ngược lại cũng không phải. Lão đại ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Siki the Golden Lion quả thực già rồi. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy, nếu không, chúng ta hay là trước cùng Tổng bộ Hải quân liên lạc một chút. Để bọn họ phái người qua đây, hiệp trợ chúng ta cùng nhau bao vây tiễu trừ Siki the Golden Lion. Dù sao, bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Hải quân sĩ quan phụ tá hậm hực nói, chính ngươi tất cả nói, bây giờ là thời kỳ phi thường, Tổng bộ Hải quân làm sao có thể còn có thể phái binh trợ giúp chúng ta? Còn có, lão tử dù nói thế nào, đều là cùng dân, Tokikake hai người cùng nhau ở Hải quân học viện học tập. Hiện tại, hai người bọn họ cũng đã là bản bộ đại tướng dự khuyết. Mà lão tử vẫn còn đang phụ trách một cái hải quân phân bộ căn cứ. Siki the Golden Lion, trước đây nhưng là tiền truy nã cao tới 18 ức 50 triệu đại hải tặc. Có thể nói là, hiện tại tiền truy nã cao nhất đại hải tặc, miễn là ta có thể một mình dẫn người đưa hắn bắt. Bản bộ nhất cao hưng thịnh phía dưới, trực tiếp đem ta nói, Siepeli rút đến bản bộ làm đại tướng, trở thành dần cùng Tokikake hai người thượng cấp cũng khó nói. Ngoặc kép, sĩ quan hải quân nói, trong mắt lộ ra một tia hướng tới, còn có quyết tuyệt, còn có, coi như không vì công danh lợi lộc, ta cũng muốn gặp lại cùng One Piece Roger, dâu trắng đám người cùng một thời đại nhân vật phong vân Siki the Golden Lion. Xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Sĩ quan hải quân nói. Càng là kiên định quyết tâm. Nhưng là, sĩ quan phụ tá còn muốn nói cái gì đó. Lại bị sĩ quan hải quân ngăn cản. Đừng lại khuyên bảo ta. Lẽ nào, người nghĩ cả đời cũng là một cái sĩ quan phụ tá sao? Coi như là Siki the Golden Lion. Lão tử cũng phải đem hắn đánh xuống. Ếch. Bị sĩ quan hải quân như thế sặc một cái, sĩ quan phụ tá nhất thời ngậm miệng không nói gì. Quả thực, nếu như lão đại của hắn vẫn không chiếm được cơ hội tấn thăng, vậy hắn cũng chỉ có thể cả đời làm sĩ quan phụ tá. Hắn có thể không phải dự định cả đời đều chỉ làm một cái sĩ quan phụ tá a. Hắn cũng muốn đi bản bộ, cũng muốn làm đại tướng a. Cứ như vậy, hải quân sĩ quan phụ tá lại bị thuyết phục. Các ngươi còn lo lắng cần gì phải. Nhanh lên cho ta dùng hết tất cả phương pháp. Điều tra tinh tường bầu trời đội thuyền. Hải quân sĩ quan phụ tá hạ lệnh. Còn có các ngươi, mau để cho trong căn cứ hết thảy binh sĩ. Nhất là pháo binh chuẩn bị sẵn sàng. Miễn là điều tra tinh tường. Bọn họ thật là bay trên trời đoàn hải tặc. Chúng ta lập tức liền đối với bọn họ nổ súng. Nhìn hải quân sĩ quan phụ tá nhiệt tình 10 phần dáng dấp, sĩ quan hải quân nhịn không được gật đầu. Đối với biểu hiện của hắn vẫn là rất hài lòng. Coi như là không có cô phụ hắn đối với hắn một phen đề bạt. Cái này hải quân phân bộ căn cứ đám binh sĩ ở sĩ quan hải quân huấn luyện dưới, rõ ràng cùng một dạng hải quân phân bộ căn cứ bất đồng. Kỷ luật nghiêm minh, binh lính tinh thần khí cũng là 10 phần. Lúc này, nghe nói muốn khai chiến, toàn bộ hải quân phân bộ căn cứ, trong lúc nhất thời, cũng là sĩ khí như hồng. Tất cả mọi người đang mong đợi, cùng đã từng nhân vật phong vân Siki the Golden Lion, hảo hảo đại chiến một trận, từ căn cứ Caspian Sea quân sĩ binh kỷ luật nghiêm minh biểu hiện. Cùng với sĩ quan hải quân nghe được Siki the Golden Lion danh hào, cũng không sợ chút nào, hai điểm này cũng đủ để nhìn ra. Cái này sĩ quan hải quân, thực lực phòng trừng không kém, e rằng chức quan thấp một chút, thế nhưng thực lực, ít nói cũng là đại tướng cấp bậc, bằng không, hắn cũng không đủ đem một cái hải quân phân bu chi, chỉnh đốn như vậy có cái hữu lý. Bất quá, đây hết thảy chỉ là biểu tượng mà thôi. Rất nhanh, phụ trách điều tra nổi bồng bềnh giữa không trung thuyền bè hải quân sĩ binh thì có phát hiện Chỉ là sự phát hiện này, rõ ràng để cái này hải quân sĩ binh dọa sợ. Báo cáo lão đại, bọn họ không phải Siki the Golden Lion bay trên trời đoàn hải tặc. Hải quân sĩ binh lắp ba lắp bắp hỏi báo cáo, cũng không biết vì sao. Hắn dường như vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.